Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 65, góc truyện audio.com. Jem Todu, công chúa hắc ám, binh khí, lôi kiếm, gậy phép, sức mạnh, điện, tốc độ, nội lực, cao, cấp, quý tộc Anh, vam bạch đạo, con người thấp kém như mày mà cũng được vào đây học ư, nhanh chóng cút khỏi đây trước khi ta nổi giận. Jem Todu, cô đang làm cái gì thế hả? Phải em ngay. Bà Simon quát to, cả sành chính chìm vào sự im lặng. Ai cũng biết bà là một người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và cô thích quát mắng người khác, nhưng giờ đây trước họ là một Simon lạnh lùng. Máu lạnh, đáng sợ, một bản chất thật sự của loài vampire trong bà đã trỗi dậy, còn nguyên nhân tại sao thì cô ai biết chỉ ngoài hai người trong học viện này. Simon Kenneth, bà nghĩ bà là ai mà quát tôi hả? James tức giận đáp trả. Ánh mắt tỏ vẻ cô xem ai ra gì nhìn bà Simon. Cô James, cô nên xem lại cách cư xử của mình đi. Hu bước ra đứng cạnh bà Simon nói. Lee Min Hu, giật mình cô lấp bấp. Người mà cô sợ nhất cũng xuất hiện. Nhìn vẻ ngoài hiền lành của anh cô càng thấy sợ. Chính cô cũng đã từng thử. Cô đã bị vẻ ngoài hiền lành của anh đánh lừa. Người mà cô bao giờ thắng được. Cô James, mời cô về chỗ, cô định phá hủy buổi bầu chọn này chứ? Ánh mắt sắc bén nhìn cô làm cô toát mồ hôi lạnh và im lặng, cô nói gì ngoan ngoãn tìm một cái ghế đầu hàng gần chỗ của tụi nó mà ngồi. Chà, cọ ta cũng biết sợ nữa sao? Bo lên tiếng, tay gãi gãi cầm ngẫm nghĩ. Đúng là khó tin, cô ta sao lại ngoan ngoãn nghe lời anh Hu vậy chứ? Thì hiên tiếp lời, hai anh cùng U. Ha Zoom, và Hong ngồi một chỗ quan sát nãy giờ cô lên tiếng vậy mà khi con cập cái kia ngoan ngoãn vân lời của Oppa nó thì hai anh lại lên tiếng. Tara, em về chỗ đi, cài Yun nữa, Oppa nó nói rồi quay sang bà Simon. Bắt đầu đi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Mỗi người đều có một bảng bầu chọn, trong đó có tên của ba người. Hãy chọn một người rồi nhấn vào tên của người đó. 10 phút sau, 5.000 học viên đã lần lượt bầu cử xong người mà mình chọn và chỉ còn việc công bố kết quả là cuộc bầu cử kết thúc. Bây giờ tôi sẽ công bố số phiếu của ba người. Kang Yun có 1.250 phiếu. Lee Min U có 1.250 phiếu và cuối cùng là Lee Tara có 2.500 phiếu. WOAAAA Tara sẽ làm hội trưởng. Ha ha, vui quá, tôi nói đúng mà, nữ thần của chúng ta phải làm chức cao hơn người khác chứ. Dòng găn cười hớn hở lên tiếng, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại chỗ nó đang ngồi. Biết rồi, cậu làm ơn im dùm cái đi. Bạn dòng găn thở dài nói, trong 5 người thì người thích nó điên cuồng nhất là dòng găn. Ngay từ lần gặp nó thì anh này đã trở nên như vậy. Lúc trước hay đi bắt nạt người khác, giờ thì làm trò cười cho thiên hạ. Và việc ỷ mênh hiếp yếu của anh cũng biến mất theo mây khói. Ngày mai, những người có tên trong danh sách luyện tập sẽ đến hội trường chính để họp. Còn những người cô có phận sự thì muốn đến thì tuy. Nhưng cô được làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của các học viên khác. Được rồi, giải tán đi, nói xong bà Simon bước đi một cách lạnh lùng. Những hành động quá khích của bà làm cho bốn anh chàng thông minh nhất học viện phải suy nghĩ cách trương.